Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1408, ma hồn nguy cơ. Hạ, bành bành bành, vô nhạc huynh ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Quân vô nhạc lâm vào chính mình hồi ức, từ ngôn bắt đầu gõ đạo tử sọ não, lại là cảm giác lại là la lên, muốn nhìn một chút đạo tử trong đầu phải hay không là rỗng. Chính nói đạo lý đâu, mình tại cái kia một bên cười ngây ngô, từ ngôn rất hoài nghi đạo tử vừa rồi vận dụng phong ma chú tiêu hao tâm lực, bây giờ trở nên có chút khờ ngốc. Nghe được, từ đạo hữu ngươi đang làm gì a? Ta trong đầu không có bảo bối. Đạo tử cười khổ đẩy ra từ ngôn, nói, nhớ tới một vị huynh trưởng, nhất thời cảm khái, vừa rồi giới mà nói. Chắc hẳn giải khai tâm kết của ngươi. Như vậy chúng ta nên nghĩ một chút biện pháp. Như thế nào giải quyết ma hồn? Ma hồn vật kia có thể hay không tặng người? Từ ngôn nhớ tới một vị bằng hữu bạn. Nói, chân vô danh thích nhất loại này chân quý bảo bối. Không dễ dàng như vậy. Đạo phủ từng có ghi chép. Đã từng có ma quân hồn khống chế một vị nguyên anh tu sĩ. Kết quả cái kia nguyên anh tu sĩ không những không cách nào vứt bỏ ma hồn. Ngược lại tại ma hồn khống chế bên dưới tiến giai thành hóa thần. Ma quân ma hồn có thể làm cho nguyên anh tu sĩ trở thành hóa thần. Ta cái này hẳn là ma vương. Khó nói nó có thể giúp ta trở thành độ kiếp tu sĩ. Nếu thực như thế ta liền nuôi nó tốt. Há có thể đơn giản như vậy. Cái kia nguyên anh tu sĩ tiến giai hóa thần cùng lúc. Bị ma hồn xóa đi nguyên thần, trở thành hóa thần cảnh giới ma tu, cảnh giới cùng ma quân tương đương, làm hại thiên hạ, về sau bị đạo phủ cường giả trấn sát, đó còn là ném đi tốt, cái đồ chơi này không thể nuôi, nuôi hổ gây họa a. Từ ngôn điểm đầu, nói, giúp đỡ chút, đem ngươi phong ma chú chuyển đi ra, ma hồn có phải hay không liền có thể đi ra, chuyển không ra. Phong ma chú chỉ có thể thiết hạ phong ấn. Căn bản là không có cách di động. Đạo tử dao động đầu. Nói. Xem ra từ đạo hữu vận rủi chưa tán a, không may liền không có tận đầu. Đều là cái kia ma quỷ làm hại. Chấm ngoặc kép. Từ ngôn giận dữ. Lớn mắng lên. Nghe được đạo tử càng thêm hồ đồ. Không biết rõ từ ngôn đang mắng ai. Còn tưởng rằng là từ ngôn cừu ra. Người cái này ma hồn quá mạnh. Lưu tại trên thân sớm muộn là đại họa. Nhất định phải nhanh đem phong kín hoặc là khu trừ. Đạo tử nghĩ nghĩ. Nói. Ta hiểu rõ một kỳ vật. Nhưng khốn thiên hạ hung hồn. Cho dù là ma vương cảnh ma hồn. Một khi bị giam ở trong đó cũng vô pháp tránh thoát. Cái gì kỳ vật? Mau nói đi. Từ ngôn đại hỉ. Vội vàng truy vấn. Khốn long thạch. Đạo tử chỉ nói ra ba chữ. Âm thanh lại hết sức ngưng trọng. Khốn long thạch, nghe xong danh tự cũng không phải là phàm vật. Đã khốn long thạch có thể vây chết ma vương cảnh ma hồn. Chắc hẳn không dễ tìm cho lắm đi. Từ ngôn rất có tự mình hiểu lấy. Nếu là như vậy dị bảo đầy đường. Đạo tử cũng sẽ không như thế ngưng trọng. Chính xác khó tìm, có thể nói thế gian hiếm thấy. Ta chỉ biết nói một mảnh khốn long thạch vị trí. Đạo tử không có cố lộng huyền hư, mà là như nói thật nói. Tại Lâm Lang đảo, Cửu Anh thần hỏa đỉnh bên trong. Cửu Anh thần hỏa đỉnh. Đan phủ trong di tích Cửu Anh thần hỏa đỉnh. Từ ngôn giật nảy cả mình. Đạo tử biết một mảnh khốn long thạch. Thế mà tại Lâm Lang đảo, hơn nữa còn là Cửu Anh thần hỏa đỉnh bên trong. Nên biết rõ trước đây không lâu Đồ Thanh Trúc còn cùng hắn từ ngôn mời. Muốn tại Lâm Lang đảo liên thủ đến đan phủ di tích. Đáp ứng Đồ Thanh Trúc liên thủ. Bất quá là từ ngôn thuận miệng qua loa mà thôi. Hắn căn bản cũng không tin tưởng cái kia Đồ Thanh Trúc. Thế nhưng là đạo tử. Hắn không cách nào không tin. Người có nói Cửu Anh thần hỏa đỉnh. Đạo tử cũng là sững sờ. Kinh ngạc mà hỏi. Đồ Thanh Trúc tên kia đi tìm ta. Muốn cùng ta liên thủ tại Lâm Lang đảo mở ra đan phủ di tích. Từ đó tìm tới Cửu Anh thần hỏa đỉnh. Hắn nói Cửu Anh thần hỏa đỉnh bên trong có chú thần đan. Từ ngôn nhíu mày nói. Hắn nói không sai. Cửu Anh thần hỏa đỉnh bên trong không chỉ có chú thần đan. còn có càng nhiều linh đan, càng tồn tại một mảnh khốn long thạch. Chấm ngoặc kép, đạo tử lần nữa cười khổ một tiếng, nói, cái kia khốn long thạch chân thân là một mảnh vảy rồng, một mảnh chân long nghịch lân. Đạo tử thanh âm bên trong mang theo một loại kỳ quái cảm khái. Từ Ngôn có thể nghe được, nhưng hắn nhìn không ra đạo tử tại cảm khái cái gì. Là cảm khái khốn long thạch, vẫn là tại cảm khái chuyện cũ. Xú tiểu tử, chân long miếng vảy ngươi cũng dám cầm. Đạo tử trong hồi ức, xuất hiện một đạo đã lâu nhiều năm âm thanh. Thân hình cao lớn sư huynh mặt mũi tràn đầy giận khí. Chính nắm lấy đầu của hắn, kéo lại lấy đi trở về. Sư huynh lòng dạ hẹp hòi, chẳng phải là một mảnh vảy rồng a? Thiếu niên giãy giụa lấy, lại kiếm không ra bàn tay lớn kia giam cầm. Đó là phổ thông vảy rồng a? Đó là nghịch lân, ngươi xem một chút hắc long đều muốn bị ngươi giận điên lên. Ta không có ở đây nó không phải nuốt ngươi không thể. Ta cũng không biết nói cái gì là nghịch lân. Còn lại miếng vảy không tốt nạy ra, liền mảnh này tốt cầm. Chân long nghịch lân không thể động, nếu không sẽ dẫn tới sự thù hận của nó. Mảnh này bạch long vảy cho ngươi, đừng có lại tới quấy rối. Ngang bướng thiếu niên bị ném ở trên núi cao. Núi dưới có sư huynh tiếng cười cùng hắc long gào thét. Thiếu niên trơ mắt trông thấy sư huynh đem cái kia phiến chân quý nghịch lân ném vào nhất tôn đại đỉnh, lúc này mới dần dần bình tức hắc long lửa giận. Đạo tử hồi ức rất ngắn, trong nháy mắt mà thôi. Hắn không muốn lại nhớ lại, bởi vì sẽ có nước mắt tuôn ra mà đi. Cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong bịt lại cửu đầu yêu vương. Lấy yêu vương liệt diễm ra chỉ phía dưới. Cửu anh thần hỏa đỉnh có thể xưng nhưng luyện hóa thế gian vạn vật. Kỳ dị phi phàm, đạo tử chặt đứt hồi ức, nhìn về phía Từ Ngôn, nói, muốn triệt để vây chết ma hồn, chỉ có tìm tới cái kia phiến khốn long thạch mới được. Xem ra lâm lang đảo chuyến đi, nhất định phải đi một chuyến. Từ Ngôn cười khổ một tiếng, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, nói, cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong bịt lại cửu đầu yêu vương. Chẳng lẽ lại bịt lại cửu đầu cửu anh yêu vương? Vậy phải như thế nào lấy đan? Khốn long thạch cũng sẽ không dễ dàng như vậy lấy ra đi. Đúng là như thế. Nghe nói cửu anh thần hỏa đỉnh bịt lại cửu đầu cửu anh yêu vương. Bất quá không cần lo lắng yêu vương đả thương người. Trừ phi thần đỉnh vỡ vụn, yêu vương mới có thể thoát khốn. Đạo tử cười cười, nói tiếp nói, cửu anh thần hỏa đỉnh có chút cổ quái, còn có một cái tên khác, gọi là mở cửa đỉnh. Tôn này quái đỉnh nghe nói 10 phần khẳng khái, mỗi khi có tu sĩ tại phụ cận đập bên trên một trường, trong đỉnh sẽ tự bay đi một hạt đan dược, đập một trường một hạt linh đan. Vậy dễ làm, đập hắn mấy trăm trường, khốn long thạch hẳn là có thể đập đến đi ra. Từ Ngôn nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng. Như thế quái đỉnh vừa vặn dùng để chiếm tiện nghi. Nào có dễ dàng như vậy. Một người chỉ có thể đánh ra một trường. Cửu anh thần hỏa đỉnh sẽ nhớ kỹ ngươi khí tức. Ngoại trừ đệ nhất trưởng bên ngoài. Đập bao nhiêu trưởng đều không biết bay ra linh đan. Đạo tử cười khổ nói. Cái kia chính là liều vận khí. Xem ai có thể đánh ra đến khốn long thạch. Cái này thì khó rồi. Gần nhất quá không may. Làm sao có thể đánh ra đến khốn long thạch. Từ Ngôn nghe xong sững sờ. Cái này bên dưới nhưng phiền toái. Cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong đan dược đếm mãi không hết. Hàng ngàn hàng vạn. Dù là đi người đủ nhiều, cũng chưa chắc có thể được đến khốn long thạch. Làm sao huống đan phủ khó nhập. Đoán chừng đến lúc đó không có có bao nhiêu người có thể đến. Đạo tử nói như vậy, Từ Ngôn càng thêm bất đắc dĩ. Ngay sau đó Quân Vô Nhạc lấy ra một đầu tăm ti như vậy dây nhỏ. Trên đó mang theo khí tức băng hàn. Đây là long tăm ti. Nhưng câu giao long, dùng đoạn này long tăm ti có cơ hội câu ra cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong khốn long thạch. Bất quá cơ hội không lớn. Đạo tử khẽ nhíu mày. Đem đoạn này chân quý long tăm ti đưa cho Từ Ngôn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.